Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1431. Gây thù tám phương. 1. Lão đệ, tùy lão đệ, hiện tại tôi có tâm tư uống trà sao? Tang Thiên cười khổ nói. Lão đệ anh làm việc gần đây cẩn thận, vì sao lúc này làm ra chuyện vội vàng sao động như thế? Tình thế có biến. Tùy qua tâm bình khí hòa nói thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra. Nghe tùy qua nói thế, Tang Thiên trầm giọng nói. Thời gian ngắn như vậy, nếu như chỉ có mình ngươi chuyện đã phi thường khó giải quyết. 100 ngày này cho dù là thành viên long đằng mỗi ngày cắn dược, tu vị tăng lên cũng có hạn. Chuyện này chưa chắc. Tùy qua nói. Thời gian tuy gấp gáp, nhưng mà không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hy vọng có từ đâu? Tang Thiên nói. Nếu như chiếu như lời anh nói. Dưới chứng một ma đế của thế giới tâm ma có mấy trăm vạn ma đầu tu vị nguyên anh kỳ. Cuộc chiến này căn bản là không cần đánh. Kết quả tốt nhất chính là chúng ta kiếp nổ vũ khí hạt nhân cùng Ngọc Thạch câu phần với đám ma đầu này mà thôi. Cho dù kiếp nổ vũ khí hạt nhân, Ngọc Thạch câu phần cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Ma đầu tu vị đến hóa thần kỳ thì anh cũng biết. Chúng có thể xuyên qua hư không đào tẩu. Huống chi ma đầu trong thế giới tâm ma. Hóa thần kỳ cũng chỉ ở mức trung đẳng mà thôi. Tu vị ma đế ít nhất đều là hợp thể kỳ. Huống chi sau ma đế còn có tồn tại mạnh hơn nữa. Trong thế giới tâm ma có một tòa thánh tháp. Nghe đồn thủ hộ thánh tháp là ma thần. Tu vị thâm bất khả chắc. Tùy qua trầm giọng nói. Tình thế thập phần nghiêm trọng, nhưng mà hy vọng vẫn còn. Chúng ta trong thời gian trăm ngày này, trong trăm ngày này chúng ta phải dùng tất cả biện pháp tăng cường thực lực lên. Cho dù các huynh đệ thao luyện tới mức thổ huyết, khẳng định cũng không cách nào đột phá hóa thần kỳ a. Tang Thiên buồn rầu nói. Trước mắt nói như vậy còn quá sớm a. Tùy qua nói. Nếu như Tang lão đại anh bây giờ mất đi tin tưởng, người của Long Đằng phải làm sao bây giờ? Còn có những người bình thường kia chẳng lẽ trực tiếp chờ chết sao? Đương nhiên không được. Tang Thiên chém đinh chặt sắt nói. Tôi chỉ lo lắng. Cũng không sợ hãi. Người Long Đằng không sợ đối mặt cao thủ cường đại. Chúng ta cũng không sợ hãi lui bước. Chuyện này đúng rồi. Tùy qua nói. Thời gian trăm ngày này nghe rất ngắn. Nhưng mà có đủ thời gian lợi dụng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Huống chi đến lúc đó thiên địa đại kiếp nạn tiến đến tình huống cụ thể như thế nào, ai cũng không biết. Trước mắt có thể làm chính là nghĩ tất cả mọi biện pháp tăng thực lực lên. Mặt khác tận lực hấp thu thêm người vào Long Đằng tiến hành thao luyện bọn họ. Nhưng mà cấp trên lại rất bất mãn với Long Đằng khuyết trương thành viên. Tang Thiên nói một câu chợt lại nói. Mà kệ nó. Trăm ngày sau là thiên địa đại kiếp nạn, ta cũng chẳng muốn đi quản cấp trên bất mãn hay hài lòng. Tóm lại, dựa theo cách nói của anh phải dùng mọi biện pháp tăng thực lực của Long Đằng lên. Mặt khác, anh còn có thể trợ giúp chúng tôi không? Đây là đương nhiên. Tùy qua lấy ra hơn 10 viên cửu dương thuần nguyên đan cùng huyền thiên quy nguyên đan đưa cho Tang Thiên. Đều là vừa ra lò, chính anh phục dụng hai viên đi, mặt khác mang cho những huynh đệ Long Đằng sắp đột phá. Không tệ, rất tốt. Nếu như anh có càng nhiều đan dược như vậy, hoặc là có thể tạo ra nhiều hơn một đám cao thủ nguyên anh kỳ a. Tang Thiên nói, tôi biết rõ. Tùy qua nói, số lượng trước mắt không nhiều lắm. Nhưng mà tôi tin tưởng trong thời gian trăm ngày, chế tạo ra nhiều đan dược hơn nữa. Làm cho Long Đằng cùng Thần Thảo Tông tăng thực lực lên nhiều. Tôi gọi anh tới chính là phải coi trọng những chuyện này. Bởi vì đến lúc đó có thể trở thành minh hữu tin cậy. Cũng chỉ có Long Đằng. Điểm này tôi có thể lý giải. Nhưng mà anh bây giờ trở mặt với Thục Sơn Kiếm Tông phải chăng là hành động sáng suốt? Tang Thiên hỏi. Tôi biết rõ, tôi làm như vậy, dường như cảm giác là thời khắc mấu chốt. Nhưng mà nếu người thuộc Sơn Kiếm Tông còn hùng hổ dọa người thứ hai tôi cũng phải tăng tu vị lên. Bởi vì cách gọi là lâm trận mới mài gươm không sáng, nhưng mà mài gươm cũng phải có đá mài dao. Thuộc Sơn Kiếm Tông đã sắp trở thành đá mài dao của tôi rồi, bọn chúng cứ tới là được. Tùy Qua nói lời này đầy ngạo khí, hào khí còn mang theo tự tin cường đại. Đúng thế, không chỉ thực lực của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng tăng lên, Tùy Qua cùng Tăng Thiên tu vị càng tăng thêm nữa. Một tông môn đứng đầu càng mạnh, thực lực chỉnh thể phải càng mạnh, sĩ khí cũng phải càng cao. Nếu lão đệ đã suy nghĩ tất cả, tôi cũng không nói nhiều, Tang Thiên nói. Nhưng mà anh trọng yếu phải nhớ kỹ một chuyện, một khi có đan dược tranh thủ thời gian cho người Long Đằng dùng a. Đây là đương nhiên. Tùy Qua liền vội vàng gật đầu. Lúc rời đi, Tùy Qua nghe thấy Tang Thiên bước chân nặng nề. Có thể thấy được tin tức này đối với Tang Thiên trùng kích lớn tới bao nhiêu. Sau khi Tang Thiên rời khỏi, một người khác lại tới. Người này chính là tu sĩ Uy Quốc gọi là Ma Thần. Nhưng mà trước mặt Tùy Qua hắn chỉ là nô bộc, một quân cờ. Thậm chí tên này nguyên bản là Ma Tu Hoa Hạ, không có nửa điểm quan hệ với Uy Quốc. Nhưng mà bây giờ trở thành người đại lý của Tùy Qua tại Uy Quốc. Du già dựa theo Tùy Qua phân phó, đã hoàn thành chuyện thống nhất giới tu hành Uy Quốc. Dù sao giới tu hành Uy Quốc không thể đánh đồng tông môn lánh đời ở Hoa Hạ. Hơn nữa Du già ở thời đại mộ phủ có danh xưng Ma Thần. Trong mắt tu sĩ Uy Quốc chính là ác mộng. Cộng thêm vụ ẩn gia tộc bị diệt, Du già thống nhất cả giới tu hành Uy Quốc, quả thực là chuyện quá dễ dàng. Chủ nhân, Du già cung kính quỳ trước mặt Tùy Qua. Không biết chủ nhân triệu hoán có chuyện gì không? Lúc nói chuyện, ánh mắt Du già đảo qua người Tuyên Dĩ Lân, khí thế và thần niệm của đối phương cường đại khiến hắn rung động. Hóa thần hậu kỳ, Du già vội vàng thu hồi ánh mắt, thái độ càng cung kính với Tùy Qua. Chuyện lúc trước bảo ngươi làm, xem như không tệ. Nhưng mà còn có chuyện trọng yếu hơn ta muốn ngươi đi làm. Tùy Qua nói, trong Uy Quốc, phàm là gia tộc có linh mạch toàn bộ đều phải gieo trồng linh thảo, linh mục. Gia tộc không có linh mạch cũng phải trồng dược thảo cho Thần Thảo Tông. Chuyện này ngươi lập tức đi làm. Trong vòng 3 ngày phải hoàn thành. Ta sẽ cho người mang linh điền, linh thảo và các loại hạt giống theo. Phối hợp với ngươi hoàn thành chuyện này. Chủ nhân yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Du già vội vàng đáp. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tùy Qua hử một tiếng, nói. Nếu như chuyện này ngươi còn làm không xong, ngươi cũng không còn giá trị tồn tại. Ta nhất định làm tốt. Du già vội vàng bảo chứng sẽ làm được. Thời điểm này bên ngoài có người đến báo, bán đảo Cao Ly Trường Bạch phái Thôi Vĩnh Chân đến. Chương 1432. Gây thù tám phương. 2. Tùy Qua cho người mời Thôi Vĩnh Chân tới. Thôi Vĩnh Chân gặp Tùy Qua, trông thấy Du già quỳ đang hoảng sợ quỳ trên đất. Bởi vì Du già dù sao cũng là cường giả hóa thần kỳ. Không thể ngờ hắn rõ ràng quỳ tê. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. O. Mặt Tùy Qua. Thôi Vĩnh Chân cho dù không có quỳ, nhưng mà thái độ với Tùy Qua càng cung kính. Tùy tiên sinh, xin hỏi ngài bảo ta tới có chuyện gì cần phân phó? Phân phó, đúng vậy. Thôi Vĩnh Chân chỉ có thể dùng phân phó hỏi thăm ý của Tùy Qua. Thực lực không đủ thì không có tư cách bàn điều kiện. Thôi Vĩnh Chân cũng hiểu đạo lý kia. Huống chi, gần đây sau khi Tùy quay đi rồi, từ trên xuống dưới Trường Bạch phái đạt được nhiều chỗ tốt, cho nên Thôi Vĩnh Chân càng cung kính với Tùy Qua từ nội tâm. Du già, đây là Cao Ly Trường Bạch phái Thôi Vĩnh Chân tôn chủ, ngươi nhớ kỹ. Tùy Qua nhìn Du già nói, hôm nay gọi hai ngươi đến, ta sẽ cùng nói. Hôm nay, thiên địa đại kiếp nạn tới gần. Cho dù dùng tu vị của các ngươi muốn vượt qua thiên địa đại kiếp nạn còn khó hơn lên trời. Đây cũng không phải là ta hù dọa các ngươi. Tới lúc đó các ngươi sẽ hiểu lời của ta không giả. Nhưng mà trước đó các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh tiên sinh chỉ điểm. Thôi Vĩnh Chân vội vàng nói, hắn từ biểu lộ ngưng trọng của Tùy Qua thì trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao tu vị Tùy Qua phải nói là kinh thế hãi tục. Ngay cả chuyện Tùy Qua không làm được, Thôi Vĩnh Quân hắn và Trường Bạch phái có thể làm cái gì? Ta thật sự muốn chỉ điểm các ngươi. Tùy Qua lấy ra một hổ lô, giao cho Thôi Vĩnh Chân, nói. Trong đây là hạt giống linh thảo, còn có linh điền, ngươi đi gieo trồng trên linh mạch bốn phía trên cao ly. Nhớ kỹ, là linh mạch cả cao ly. Nam cao ly cũng bỏ đi, nhưng mà kẻ thống trị Bắc cao ly hơi cố chấp. Thôi Vĩnh Chân nói, một chuyện nhỏ như thế ngươi còn không làm được sao? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, thời gian còn 100 ngày. Nếu như ngươi không muốn chết, không muốn Trường Bạch phái diệt vong, cả cao ly táng thân, ngươi tốt nhất nên nghe lời ta. Nếu như ngươi muốn làm chuyện gì, chẳng lẽ người trong giới thế tục có thể ngăn cản ngươi sao? Hiểu rồi. Thần sắc Thôi Vĩnh Chân nghiêm nghị nói, nếu như ai ngăn cản, bổn tông ta sẽ khiến hắn không thấy mặt trời ngày hôm sau. Thời điểm phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Tùy Qua khẽ gật đầu nói, sau đó ánh mắt nhìn qua Du Già, nói, ngươi cũng như thế, nếu như một chút chuyện nhỏ này còn không làm được, ngươi cũng chỉ còn đường chết. Mặt khác, ta sẽ ban cho các ngươi đan dược, các ngươi muốn làm chính là khống chế tu sĩ ở bản địa trong tay. Nhớ kỹ, toàn bộ khống chế trong tay của các ngươi. Ai không nghe các ngươi thì các ngươi biết nên làm sao rồi chứ. Tùy Qua không cần tu sĩ hai nơi này thần phục thần Thảo Tông. Hắn chỉ cần khống chế Du Già cùng Thôi Vĩnh Chân. Chẳng khác nào khống chế toàn bộ tu sĩ ở hai nơi đó. Chuyện này kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Thôi Vĩnh Chân cùng Du Già hoàn toàn không có cò kè mặt cả. Huống chi Tùy Qua an bài là vì tốt cho bọn họ. Ít nhất trước mắt bọn họ sẽ có được đan dược. Đạt được thật sự chỗ tốt. Hơn nữa tu sĩ hai nơi này chung với bọn họ. Hẳn là chuyện rất dễ dàng. Thôi Vĩnh Chân cùng Du Già vội vàng mà tới, vội vàng rời đi. Thời điểm này Đường Vũ Khuê xuất hiện, nhưng đi cùng nàng là lão địa chủ và Tiểu Hoa. Tùy Qua, xảy ra chuyện gì? Cả Minh Kiếm Sơn tại sao có bộ dáng như lâm đại địch thế? Đường Vũ Khuê hỏi thăm. Bởi vì chúng ta đã lâm vào đại địch. Tùy Qua vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài có tiếng vang lớn. Cả Minh Kiếm Sơn mạch lắc lư không thôi. Tùy Qua hạ lệnh thúc giục hộ sơn đại trận. Hắn nhíu mày nói, lúc này bọn chúng tới thật vui vẻ. Lúc này người của Thục Sơn Kiếm Tông tới đây rất nhanh, vượt qua dự kiến của Tùy Qua. Xem ra có chút chuyện Tùy Qua không thể nào đoán chừng được. Nhưng mà hiện tại người của Thục Sơn Kiếm Tông tuy khí thế hung hăng, nhưng mà cũng không có khuyên xào xuất động. Hiển nhiên cũng không phải là muốn lập tức khai chiến với thần Thảo Tông. Trước kia có tiếng nổ vang cũng chỉ là tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông Linh Ưng lớn tiếng dọa người mà thôi. Dù sao đường đường tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông tự mình đến đây, nếu không làm ra một chút thanh thế đáng nói, làm sao có thể trọng trấn uy danh của Thục Sơn Kiếm Tông. Tùy Qua ý bảo Đường Vũ Khê không cần lo lắng, mang theo Tuyên Dĩ Lân ra Minh Kiếm Sơn tới bên ngoài hộ sơn đại trận. Quả nhiên hiện tại tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông Linh Ưng tự mình tới đây. Không chỉ có Linh Ưng, còn có hơn 10 thái thượng trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông. Tu vị đều là hóa thần hậu kỳ. Thục Sơn Kiếm Tông quả nhiên là cự đầu trong tông môn lánh đời. Thoáng cái sinh ra hơn 10 tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Thực lực đúng là quá cường hãn. Đương nhiên cường hãn chỉ là với giới tu hành nhân loại mà thôi. Mà với Tùy Qua biết rõ thực lực của thế giới tâm ma mà nói, hơn 10 hóa thần hậu kỳ cũng chẳng là cái gì cả. Tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông Linh Ưng. Tùy Qua thần tình lạnh nhạt nhìn qua Linh Ưng. Nhìn qua thanh niên mặt cửu cung bát quái bào. Mày kiếm mắt sáng. Phong độ bất phàm. Tên này hiển lộ khí thế nhất tông chi chủ. Nhưng mà từ vẻ ngoài đúng là quá trẻ tuổi rồi. Trên thực tế tuổi của hắn chỉ sợ không dưới 500. Trước mặt Linh Ưng, Tùy Qua trấn định tự nhiên, cũng không sợ hãi. Bởi vì dùng tu vị hiện tại của Tùy Qua dù là Linh Ưng, cũng chưa chắc làm gì được hắn. Linh Ưng hừ lạnh một tiếng, biết rõ bổn tông chủ đích thân đến. Vì sao tông chủ thần Thảo Tông các ngươi không hiện thân? Chẳng lẽ cho rằng bổn tông chủ không đủ tư cách sao? Linh Ưng tông chủ nhạy cảm. Tùy Qua nhàn nhạt nói, gia sư đang bế quan tìm hiểu huyền diệu của tiên đạo, dùng chống cự thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, thật sự không thể xuất quan. Linh Ưng tông chủ xin thứ lỗi. Mặt khác, không biết tông chủ tự mình đến đây định làm cái gì? Thiên địa đại kiếp nạn. Cái gì là thiên địa đại kiếp nạn? Linh Ưng hừ một tiếng. Tông chủ đã hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ sao? Tùy qua cảm thán một tiếng mới nói tiếp. Bình chứng thế giới nhanh chóng biến mất. Khi đó thế giới của chúng ta sẽ quán thông với thế giới của nhiều ma vật. Đây là thiên địa đại kiếp nạn. Linh Ưng tông chủ không biết mới là chuyện lạ. Ngươi nói chính là như vậy. Linh Ưng chánh nghĩa lẫm nhiên nói. Trừ ma vệ đạo chính là bản phận của người tu đạo. Chuyện này có gì lo lắng, ma vật xâm phạm thì cứ chém giết thôi. Tông chủ nói lời này thật nhẹ nhàng. Nhưng mà, ta cũng biết nội tâm của ngươi cũng hiểu. Thiên địa đại kiếp nạn lần này không đơn giản như vậy. Tùy qua bình tĩnh nói. Đương nhiên, tông chủ không tin cũng không có cách nào, ta nói nhiều như thế thôi. Đúng rồi, ý đồ tông tới chỉ nói thế này sao? Chương 1433. Tranh phong tương đối. Tùy thiếu tông chủ, ngươi còn giả bộ hồ đồ sao? Linh Ưng nói. Chuyện Hoàng Linh Phong lúc trước và hiện tại là chuyện Vương Dần Quan. Chuyện Hoàng Linh Phong chỉ là chuyện nhỏ, không nói cũng được. Nhưng mà Vương Dần Quan, ngươi biết rõ hắn là phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông. Rõ ràng còn chém giết hắn. Ngươi đang gây khó dễ cho Thục Sơn Kiếm Tông chúng ta sao? Là Thục Sơn Kiếm Tông các ngươi muốn gây khó dễ cho Thần Thảo Tông của ta. Tùy qua hử lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế. Vương Dần Quan tên này còn dám uy hiếp ta, chết chưa hết tội. Tốt một câu chết chưa hết tội, ngươi muốn là địch với Thục Sơn Kiếm Tông sao? Linh Ưng hét lớn một tiếng. Đám thái thượng trưởng lão tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Khí thế uy áp áp qua phía Tùy qua. Tình thế vô cùng căng thẳng. Tuyên Dĩ Lân lập tức sinh ra cảm ứng. Tăng tu vị tinh thần lực lên cực hạn. Nhưng mà một mình hắn khẳng định không thể chống lại cao thủ Thục Sơn Kiếm Tông. Rất nhanh không chịu được. Nhưng mà thời điểm này khí thế uy áp của Tùy qua cũng thả ra. Hơn nữa không ngừng tăng lên. Cảnh giới Tùy qua mặc dù chỉ là nguyên anh trung kỳ. Nhưng mà khí thế cùng uy áp chủ yếu tới từ tinh thần lực và thực lực của hắn. Cho nên kỳ thật uy áp của hắn thậm chí đã vượt qua Linh Ưng là tôn chủ Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng mà Tùy qua cùng Tuyên Dĩ Lân hai người ngăn cản khí thế uy áp của mười mấy người. Đúng là không đủ nhìn. Dù sao Tuyên Dĩ Lân chỉ sánh ngang với một thái thượng trưởng lão mà thôi. Mà Tùy qua một người lại chống 15 người. Choảng, quần áo trên người Tùy qua tự nhiên nổ tung. Vân gỗ màu xanh trên thanh đế một hoàng áo giáp hiện ra. Đồng thời trước ngực Tùy qua còn có đồ đằng cây cối xuất hiện. Đây là hình chiếu hồng mông thụ trên người của hắn. Thanh đế một hoàng áo giáp theo tu vị Tùy qua tăng lên. Uy nghiêm càng ngày càng mạnh. Mà thủ linh hồng mông thủ dung hóa hải cốt thần ma. Dần dần rào bước về phía tiên khí. Có được hai món chuẩn tiên khí. Khí thế uy áp của Tùy qua đương nhiên vô cùng cường hãn. Cho dù là đối mặt đám người Thục Sơn Kiếm Tông cũng không tránh được rơi vào hạ phong. Biểu hiện của Tùy qua hung hãn như thế. Tự nhiên làm cho đám người Linh Ưng kinh hãi vạn phần. Nhưng mà mục đích người Thục Sơn Kiếm Tông tới đây chính là muốn ra oai phủ đầu với Tùy qua cùng Thần Thảo Tông. Cầm lại mặt mũi cho Thục Sơn Kiếm Tông. Cho nên Linh Ưng đương nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Với tư cách tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông trên người hắn có được tiên khí. Vèo, vèo. Hai thanh kiếm một xanh một tím bay ra khỏi người Linh Ưng. Kiếm quang vừa hiện ra. Khí thế uy áp của Linh Ưng tăng lên gấp 10 A. A. Nơ. Có thừa. Hơn nữa hai đạo kiếm quang này cho người ta cảm giác xuyên qua thiên địa. Dường như pháp tắc thế giới này không cách nào trói buộc chúng được. Chúng đã siêu việt pháp tắc thế giới này. Đây là uy áp của tiên khí sao? Trong lòng Tùy qua hơi kinh hãi. Sau đó nhìn thấy bên cạnh Linh Ưng xuất hiện hai nữ tử một áo xanh một áo tím. Nữ tử váy dài màu xanh lạnh lùng như băng. Nữ tử váy tím lại hừng hực như lửa. Hai nữ tử này là khí linh của Tử Dính kiếm cùng Thanh Tác kiếm. Một xanh một tiếng này nổi danh cả giới tu hành. Hiện tại Tùy qua rốt cuộc hiểu vì sao Linh Ưng muốn ôm chặt bộ dáng thanh niên trẻ tuổi như thế. Bởi vì chỉ có bộ dáng này mới có thể đứng chung chỗ với khí linh thanh tác kiếm cùng tử dính kiếm. Mới có cảm giác hợp nhau và tăng thêm uy lực. Nếu là một lão đạo đứng bên cạnh hai khí linh này, không cách nào cân đối và mỹ cảm. Nhưng mà tuổi qua không có thời gian thưởng thức mỹ nữ khí linh. Bởi vì hai khí linh này mang cho tuổi qua uy áp rất nặng. Thế cho nên tuổi qua có cảm giác duy trì không nổi. Giống như trên đỉnh đầu có ngọn núi Thái Sơn áp xuống. Ép tới mức hắn thở không ra hơi. Ép tới mức khóe miệng chảy máu. Linh ưng càng tươi cười lạnh lùng. Tùy qua bị thương, ý nghĩa mặt mũi thuộc Sơn Kiếm Tông đã tìm trở về. Mà hai khí linh một xanh một tím biểu hiện trên mặt không chút biến hóa, dường như đã sớm chết lặng với mọi thứ trên đời. Ông, thời điểm này có lẽ do khí tức tiên khí thanh tác kiếm cùng tử dính kiếm kích thích. Vân gỗ màu xanh trên thanh đế một hoàng áo giáp đột nhiên sáng lên. Phù văn toàn thân sáng lên. Sau đó những phù văn này tự hành xếp đặt. Sau đó vị trí những phù văn này tụ tập lại là ngực và hai đầu vai tùy qua. Sau đó là hai đầu gối. Phía sau lưng và trán cũng có. Sau đó những phù văn này kết thành trận pháp thần bí. Sau đó trong ánh sáng rực rỡ, trên người tùy qua hiện ra một bộ chiến giáp màu xanh. Trên chiến giáp này có rất nhiều đồ đằng. Mỗi một đồ đằng đều không giống nhau, nhưng đều là đồ đằng cỏ cây. Mỗi một đồ đằng đại biểu cho một linh thảo và linh mục. Quanh chiến giáp có 9 con thanh long thật nhỏ vây quanh. Những thanh long này tuy hình thể thật nhỏ, nhưng lại đồng dạng có được uy nghiêm của chân long. Chiến giáp vừa hiện ra, không gian chung quanh giống như sinh ra khí thế hoàng giả. Loại khí thế hoàng giả này không phải khí thế của đế vương, mà là thiên địa, khí thế hoàng giả tiên giới. Khí tức của viễn cổ thanh đế một hoàng. Trên mặt linh ưng vô cùng kinh hãi. Ngay cả hai khí linh xanh tím cũng không thể không chấn động bị khí tức thanh đế một hoàng áo giáp của tùy qua uy hiếp. Đám người còn lại của Thục Sơn Kiếm Tông càng như thế. Mà Tuyên Dĩ Lân bên cạnh cũng kinh hãi và may mắn. Nghĩ thầm tùy qua tân chủ nhân này quá lợi hại. Rõ ràng có được áo giáp cấp bậc tiên khí. Xem ra chiến đấu lúc trước hắn không có dùng toàn lực. Nếu không chỉ sợ đã thoải mái thu phục hắn. Dùng thiên phú và áo giáp lợi hại này, xem ra chưa hẳn không có cơ hội vượt qua thiên linh ma đế. Nhưng mà làm cho linh ưng tông chủ kinh hãi còn ở phía sau. Thanh đế một hoàng áo giáp bắt đầu hiện ra tướng mạo sẵn có của nó, hồng mông thủ cũng bão nổi. Với tư cách thiên thảo, đương nhiên nó không thể để tiên khí khác áp chế. Bởi vì nó cũng có cao ngạo. Huống chi nó có được tiềm lực vô cùng. Lúc này mượn nhờ khí thế của tử thanh song kiếm áp chế. Tăng thêm thanh đế một hoàng áo giáp kích thích. Thủ linh hồng mông thủ bị kích thích dung hòa với xương cốt thần ma kia. Hồng mông thủ cũng lập tức lột xác thành tiên khí. Nhưng mà bởi vì hồng mông thủ cũng không phải pháp bảo chính thức, cho nên cũng không có thiên kiếp hàng lâm. Huống chi hồng mông thủ chính là thiên thảo. Là thiên địa linh khí thai nghén mà thành. Ngay cả có thiên kiếp đánh xuống, cũng không suy giảm tới bổn nguyên. Sau khi thủ linh hồng mông thủ lột xác, khí thế toàn thân tùy qua gia tăng lần nữa. Hơn nữa còn là bạo tăng. Choảng, đám người tùy qua cùng linh ưng xuất hiện vô số tia chớp. Đây là khí thế uy áp của hai bên tạo thành. Tử thanh song kiếm thời điểm này cũng không dám nhàn dối, không dám khinh thị tùy qua. Toàn lực trợ giúp linh ưng tăng khí thế. Chấn nhiếp tùy qua. Chương 1434. Đâm lao phải theo lao. 1. Tùy thiếu tông chủ, dừng tay a. Thời điểm này đột nhiên linh ưng yêu cầu ngưng chiến. Bởi vì chỉ đỏ sức khí thế uy áp, cho nên song phương rất dễ dàng thu tay. Tùy qua khóe miệng dù có vài tia máu tươi, nhưng mà không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa hắn vô cùng cao hứng. Bởi vì thanh đế một hoàng áo giáp rốt cuộc hiện ra hư ảnh vốn có. Tuy vẫn không phải chân thân thanh đế một hoàng áo giáp. Nhưng mà hư ảnh nguyên vẹn cũng có thể sánh ngang tuyệt phẩm linh khí. Thậm chí chỉ cần tu vị tùy qua tiếp tục tăng lên. Chỉ sợ thanh đế một hoàng áo giáp sẽ trực tiếp tăng lên thành tiên khí. Mà nếu như chân thân thanh đế một hoàng áo giáp hoàn toàn xuất hiện trên người tùy qua.

Mặt khác tiểu hoa đã bắt đầu tu hành, như vậy dứt khoát cứ ở lại nơi đây, anh sẽ đích thân chỉ điểm cho em. Chương 1436. Thân thế. Ca, nhưng mà trong nhà của em. Em yên tâm, đến thời điểm phù hợp ca sẽ cho người nhà của em tới đây. Tùy Hoa biết rõ tâm tư của Ngưu Tiểu Hoa. Ân. Ngưu Tiểu Hoa gật đầu nói. Ca cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng tu hành. Nha đầu ngốc, em cũng không cần quá bức bách, mình có ca ở đây sẽ cam đoan em an toàn. Tùy Hoa mỉm cười mang theo tin tưởng mười phần. Bảo vệ thân nhân, bằng hữu, đây là ý nghĩa của tu vị cường đại. Ân. Ngưu Tiểu Hoa thuận theo gật đầu, dường như chỉ cần Tùy Hoa quyết định, nàng sẽ không làm trái lại. Suy tử, cháu tới đây, ra ra có chút chuyện muốn nói một mình cho cháu biết. Lão địa chủ gọi Tùy Hoa vào một bên, sau đó nhìn Tùy Hoa nói ra. Suy tử, rốt cuộc thiên địa đại kiếp nạn gì đó, ra ra đều không có hứng thú, cũng không có gì đáng lo lắng. Ra ra đã tuổi này rồi, đã sống đủ. Ra ra không nên nói bậy, ngài sẽ trường sinh bất tử. Tùy Hoa vội vàng nói. Ra ra, chỉ cần cháu còn tồn tại, ngài sẽ được an khang, yên tâm đi. Tùy tiện. Lão địa chủ không quan tâm nói. Chết sống có số phú quý do trời, ta thực không có gì phải lo lắng. Hơn nữa nếu như sống quá dài lâu, cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, đây không phải là thành con rùa già vạn năm sao. Huống chi, người quen chết sạch, ta sống làm gì? Ra ra, ngài quên sao, cháu và Tiểu Hoa đều ở đây. Tùy Hoa nói, ngài sẽ không cô đơn. Như thế ăn. Nếu như cháu thật có bản lĩnh giúp Gia Gia sống lâu cũng rất tốt. Bất kể nói thế nào, Gia Gia vẫn muốn thấy cháu lấy lão bà sinh con. Tiểu hài tử càng nhiều càng tốt. Càng náo nhiệt. Nếu cháu không muốn Gia Gia lẻ loi hiu quạnh một mình, nên nhanh sinh. Gia Gia, chuyện này phải chờ sau đi, ngào còn sống tốt, nhất định sẽ nhìn thấy. Tùy Hoa cười chen ngang lời lão địa chủ. Vậy nói chính sự. Lão địa chủ đổi bộ dáng nghiêm túc. Nếu như cái gì thiên địa kiếp nạn tới, cháu nên tìm cha mẹ thân sinh đi. Dù sao thân thể da thịt là do cha mẹ cho, bọn họ sinh ra cháu, nên tận hiếu. Đúng vậy, bọn họ sinh ra cháu, nhưng lại không có nuôi cháu. Công ơn nuôi dưỡng dục lớn hơn trời, lời này đúng vậy. Gia Gia dưỡng dục cháu, cho nên cháu sẽ tận hiếu với Gia Gia, mà bọn họ cháu không có suy nghĩ này. Cháu không hận bọn họ, nhưng mà cũng không cảm kích bọn họ. Ai bảo cháu cảm kích bọn họ, Gia Gia chỉ không muốn tương lai cháu hối hận. Dù sao, bọn họ luôn là cha mẹ thân sinh của cháu. Có lẽ năm đó bọn họ có nỗi khổ tâm, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nếu là người khác nói như vậy, Tùy Hoa đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng mà lão địa chủ nói như vậy, Tùy Hoa chỉ có thể nhẫn nại nghe, sau đó nhẫn nại nói. Ra ra, cháu không biết nên nói với ngài thế nào. Nhưng mà cháu thật không có tình cảm gì với bọn họ. Sinh tử của bọn họ không phải do cháu khống chế. Ít lừa gạt ra ra đi. Cháu bây giờ đã có bản lĩnh như thế. Chẳng lẽ còn không thể phỏng đoán vị trí của bọn họ sao? Lão địa chủ nói. Đường nha đầu nói về cháu rất kỳ diệu, nói cháu có thể phi thiên độn địa, muốn nói tìm người thì chẳng lẽ không tìm được. Không phải cháu là người tu hành, cũng không phải thần tiên. Huống hồ, cho dù là thần tiên cũng không phải gì cũng có thể làm được. Tùy Hoa nói. Cháu không có biện pháp tìm ra bọn họ. Bởi vì cháu đã hoàn toàn không nhớ bộ dáng của bọn họ. Hơn nữa cũng không có chút manh mối nào cả. Manh mối, ta có. Lão địa chủ lúc này dường như có chuẩn bị. Lấy một túi nhựa trong người ta. Sau đó mở miệng túi. Bên trong có một bộ quần áo vô cùng bẩn. Y phục này đã có không biết bao lâu rồi. Có một mùi nấm mốc đậm đặc. Ra ra, đây là. Lúc ra ra nhặt được cháu, trên người của cháu có bộ y phục này. Còn đây là một cái đường tác. Đường tác hình như là cái trống với hai viên bi nhỏ, khi lắc hai viên bi sẽ va vào trống nghe vui tai. Thật bẩn, Tùy Hoa không muốn lừa gạt lão địa chủ. Nhanh cầm đi, lão địa chủ nói. Cháu đấy, gia gia của cháu xử lý chuyện nhỏ giúp cháu, chẳng lẽ cháu còn làm không được. Cháu làm, Tùy Qua vẻ mặt đau khổ cầm cái quần lót đó lên. Lão địa chủ cùng Ngưu Tiểu Hoa sau khi ra ngoài, Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua hỏi. Tình thế hiện tại gấp gáp, anh định xử lý sinh ý tiên linh thảo đường như thế nào? Sinh ý tiên linh thảo đường nhất định sẽ không chấm dứt, Tùy Qua nói. Nhưng mà không thể không chỉ chấm dứt, còn phải nắm chắc thời gian, dùng thủ đoạn phi thường, tiến thêm một bước mở rộng sinh ý ra các nơi. Có ý nghĩa sao? Đường Vũ Khê nói. Không phải anh đã nói thiên địa đại kiếp nạn hàng lâm, chúng ta cần tiền làm gì? Chúng ta không cần tiền, nhưng mà tương lai cần. Quan trọng hơn là sẽ có nhiều người cần tiên linh thảo đường, Tùy Qua nói. Thiên địa kiếp nạn hàng lâm, rất nhiều người sẽ bị thương, tập đoàn tiên linh thảo đường có tính tất yếu của nó. Nhưng mà khi đó, bản thân chúng ta khó bảo toàn, còn lo được cho ai chứ? Cho nên, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng trước một bước, Tùy Qua nói. Toàn bộ thị trường thế giới đã không cách nào khống chế. Nhưng mà nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế thị trường châu Á. Tản hạt giống dược thảo của tiên linh thảo đường ra ngoài đi. Một là khiến bọn họ tiếp nhận sản phẩm. Mặt khác là làm bọn họ tiếp nhận dược thảo. Nghĩ biện pháp gieo trồng nhiều dược thảo. Nhưng mà thời gian 100 ngày hình như quá không đủ. Đường Vũ Tê nghi ngờ nói. Chuyện do người làm. Tùy Qua nói. Anh sẽ phái người thần Thảo Tông trợ giúp em đạt được mục tiêu, cho nên em cứ yên tâm, chuyện này nhất định sẽ làm được. Nhưng mà trong thời gian này em và An An đều phải chú ý an toàn, cũng không nên dễ dàng rời khỏi thành phố Đông Giang. Các em chỉ cần làm theo bố trí, chuyện cụ thể sẽ có người đi làm. Mặt khác trọng yếu nhất là tích lũy dược phẩm nhiều một chút, về sau còn dùng. Mặt khác tập đoàn tiên linh thảo đường thu tiền hoa hạ nên ném đi đổi thành vàng và ngọc thạch. Anh còn thiếu tiền hay sao? Đường Vũ Khê cười nói. Không phải thiếu tiền. Mà là trong mắt của anh. Tiền hoa hạ vốn không phải tiền. Chỉ là giấy mà thôi. Không có giá trị. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Hắn đã sớm nhìn thấy quốc khố của hoa hạ. Biết rõ đến thời khắc mấu chốt tiền hoa hạ biên thành giấy lộn. Mà vàng, sau khi thiên địa đại kiếp nạn diễn ra nó nhất định là tiền tệ mạnh nhất, đây là quy luật từ xưa tới nay. Mà ngọc thạch cũng không cần nói, có chút tác dụng với người tu hành, huống chi là người bình thường. Được rồi, Đường Vũ Khê nói. Dù sao tập đoàn tiên linh thảo đường cũng là người, mà người dù thế nào cũng cần tiền. Út, còn nữa, trong mắt của anh, cho dù là em có tiền, cũng không thể đổi được nhiều vàng lắm. Anh cảm thấy quốc gia sẽ cho phép anh làm như vậy sao? Chương 1437. Bày trận đối đãi. 1. Em như vậy trước đi. Hừ, nếu như có người muốn ngăn cản, anh sẽ khiến kẻ đó khó chịu. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Được, nếu anh đã có kế hoạch rồi, em cũng không cần lo lắng nhiều. Đường Vũ Khê nói. Nhưng mà còn có Lam Lan, có nên thông chi cho cô ấy đi tới Minh Kiếm Sơn không? Ân, Tùy Qua gật đầu nói. Cô ấy đã trở về sao? Tùy Qua bảo Duyên Vân Hòa Thượng trợ giúp Đường Vũ Khê đi xử lý sinh ý giới thế tục. Dù sao Duyên Vân Hòa Thượng cũng hiểu rất nhiều chuyện thế tục. Không đến mức làm ra cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa Duyên Vân Hòa Thượng cũng vừa bước vào Nguyên Anh Kỳ. Ở trong giới thế tục. Hoàn toàn có thể đảm đương một phía. Sau khi bố trí xong, Tùy Qua mới cân nhắc vấn đề thân thế của mình một chút. Nếu đã đáp ứng lão địa chủ, cũng nên đi làm một chút. Có lẽ lão địa chủ nói đúng. Thân thể da thịt là cha mẹ cho. Nếu như có thể trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn, cũng tính là báo đáp ân tình sinh thành. Vì vậy Tùy Qua cầm lấy bộ quần áo đó ra, ý định lợi dụng khí tức trên đó truy tìm manh mối. Trong mắt Tùy Qua nhìn thì đây vốn là chuyện đơn giản. Dù sao chỉ cần trên đó lưu lại một ít khí tức. Có thể dùng thần niệm sưu tầm ra vị trí của cha mẹ hắn. Dùng tinh thần lực của Tùy Qua muốn bao phủ cả hoa hạ cũng mất vài tiếng. Nhưng mà rất nhanh Tùy Qua đã phát hiện ra chuyện kỳ quái. Hắn không tìm ra chút khí tức nào. Chẳng lẽ bọn họ đã qua đời? Trong lòng Tùy Qua nói thầm, nhưng mà ý niệm này không có khiến Tùy Qua có ý giải thoát, ngược lại có chút thất lạc nhỏ. Tùy Qua chưa bao giờ nghĩ tìm tới cha mẹ thân sinh, nhưng mà hôm nay có suy nghĩ này thì lại không tìm được. Tùy Qua biết rõ, nếu tiếp tục tìm kiếm, khẳng định cũng tốn công vô ích. Vì vậy dứt khoát buông tha, dùng thần niệm tìm tòi. Ánh mắt lại nhìn qua quần áo nhỏ bị tàn phá này. Đây là bộ quần áo trẻ con bình thường, bằng vải thô bình thường, cắt may cũng phi thường bình thường, đường may cũng thô ráp. Nhưng mà trong thô ráp lại mang theo thân thiết. Bởi vì thô ráp có ý nghĩa rất có thể là do mẹ của hắn tự tay may cho hắn. Thật lâu sau, Tùy Qua thở dài một tiếng, đem thu y phục vào trong hồng mông thạch. Nếu vận mệnh không cách nào tương kiến, Tùy Qua cũng không bắt buộc. Huống chi trước mắt có nhiều chuyện trọng yếu cần Tùy Qua đi làm. Tùy Qua rời khỏi Minh Kiếm Sơn, tiến tới đảo Bình Nghiêm. Lúc này Tùy Qua mang theo Trúc Vấn Quân. Khe nứt không gian trong ma quật dưới đảo Bình Nghiêm, không phải có hoang thú cường đại muốn tới sao? Tùy Qua đi lần này chính là trợ giúp nó, nhưng mà khi nó tới thì nó sẽ biến thành đá đặt chân của Tùy Qua. Đảo Bình Nghiêm. Thông qua truyền tống trận pháp, trong nháy mắt Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân đi ra khỏi đảo Bình Nghiêm. Nhìn thấy Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân, đệ tử thủ hộ thần Thảo Tông đi lên hành lễ. Cho dù hôm nay là trong Như Mộng Thủy Cốc hay là Hồ Minh Châu, ngay cả ở đây, Tùy Qua đều an bài đệ tử thần Thảo Tông trấn thủ ở đây. Dù sao hiện tại tình thế càng ngày càng không tốt, Tùy Qua cũng không muốn xảy ra sơ suất gì. Ba nơi này bây giờ là nơi lịch lãm rèn luyện. Nhưng mà nơi này chính là nơi ma vật lựa chọn xâm chiếm đầu tiên. Đây là không hề nghi ngờ. Bởi vì nơi này có bình chứng không gian yếu nhất. Đương nhiên Như Mộng Thủy Cốc là nơi dễ giải quyết nhất. Chỉ cần Như Mộng triệt để đóng cửa thông đạo trận pháp, nhẹ nhóm giải quyết vấn đề. Nhưng mà Hồ Minh Châu và nơi này thì phức tạp. Đến Hồ Minh Châu, Tùy Qua không có đi vào trong ma quật ngay, nhưng hắn lại thu lấy thôn yêu tháp đang tế luyện hoang thú. Trúc Vấn Quân khó hiểu nói: sư phụ, ngươi không phải vội vã đi thu thập hoang thú sao? Vì sao thu pháp bảo lại? Có được pháp bảo tốt như thế, thu thập hoang thú càng dễ dàng. Tùy Qua đã tính trước nói. Cũng không phải Tùy Qua không có lòng tin với tu vi trước mắt của mình, mà là hắn cần giải quyết đầu hoang thú kia trước, mà không thể để nó triệt để mở không gian thông đạo ra. Nếu không, vết nứt không gian không khống chế được sẽ chỉ làm thiên địa đại kiếp nạn tiến nhanh hơn một bước. Bởi vì dựa theo cách nói của Tuyên Dĩ Lân, đám ma đế trong thế giới tâm ma đã bắt đầu vận công ra tốc vết nứt không gian kịch biến, đã sớm muốn đánh vỡ bình chứng không gian, sau đó thông suốt tiến vào thế giới loài người. Lại nói tiếp, thôn yêu tháp hình thành hoàn toàn là dị loại. Phía trên đó có một cái đầu hồng hoang cự xà. Phía dưới chính là thân tháp. Nhìn qua thật rùng dị. Nhưng mà ma xui rùng khiến bị Tùy Qua dung luyện cả hai vào một thể. Nhưng mà đối với pháp bảo này, Tùy Qua tương đối hài lòng. Bởi vì uy lực của thôn yêu tháp xem như không tệ. Còn tăng lên nhiều so với lúc trước. Mà thần niệm hồng hoang cử xà cũng dần dần ngưng tụ vào trong hắc tháp, biến thành khí linh. Tóm lại hôm nay thôn yêu tháp đã trở thành một kiện tuyệt phẩm linh khí. Mà Tùy Qua trước mắt thúc giục cả hai dung hóa vào nhau, làm cho kiện pháp bảo này càng mượt mà. Tùy Qua thúc giục thôn yêu tháp tiếp tục hấp thu hoang thú trong động. Vừa ném một viên cửu dương thuần nguyên đan vào trong thân tháp. Cửu dương thuần nguyên đan dung nhập vào thì bài trừ tạp chất trong người hồng hoang cử xà. Đồng thời giúp máu huyết và nguyên thần hoang thú trong thôn yêu tháp bị nguyên thần cử xà thôn phệ. Khi đó thôn yêu tháp cùng hồng hoang cử xà triệt để dung làm một thể. Hình thành khí linh chính thức. Quá trình này tiếp tục trong 3 giờ, rốt cuộc Tùy Qua đã thành công. Hấp thu dược tính cửu dương thuần nguyên đan. Hồng hoang cử xà cùng thôn yêu tháp triệt để dung hóa vào nhau. Trong đó thai nghén một khí linh. Khí linh này quá cổ quái. Là một nam tử toàn thân có long lân màu đen. Nhưng lại không có khí tức tà ác. Càng uy vũ cuồng mãnh. Mặt khác trong tay khí linh này có tiểu tháp. Sau khi nó sinh ra đời đã nhận Tùy Qua làm chủ. Rất tốt, ngươi tên là Thôn Yêu. Tùy Qua đặt cái tên đơn giản cho khí linh. Thôn Yêu. ngươi lập tức theo ta tiến vào trong ma quật, giúp ta giúp một tay, đối phó tên hoang thú xâm nhập từ không gian bên kia đi. Vâng thưa chủ nhân. Khí linh thôn yêu tháp vội vàng gật đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng mà chủ nhân, tên kia không dễ dàng đối phó đâu, ngài biết rõ lai lịch của nó không? Úp, nói như vậy ngươi biết lai lịch của nó sao? Nói nghe một chút. Tên kia là Cùng Kỳ. Thôn yêu nói Cùng Kỳ. Tùy qua cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ bởi vì hung danh của Cùng Kỳ rõ ràng, mà là vì Cốc Ngạn Tuyết đã từng ăn một khối thịt Cùng Kỳ cho nên mới ngộ độc thức ăn tử vong. Hơn nữa thi thể bất hủ suốt ngàn vạn năm. Đương nhiên, thực sự không phải trong thịt Cùng Kỳ có độc, mà là vì thịt của Cùng Kỳ chứa đựng nguyên khí quá mức khổng lồ. Thế cho nên Cốc Ngạn Tuyết là thân thể phàm nhân không thể hấp thu được. Chương 1438. Bày trận đối đãi. 2. Hiện tại có một con hung thú Cùng Kỳ ý đồ nhảy vào thế giới loài người. Có lẽ là một loại trùng hợp, nhưng cũng là vận mệnh lặp lại. Hôm nay Cốc Ngạn Tuyết đang ở trong Hồng Mông Thạch. Nàng hôm nay trở thành đan linh, dốc lòng tu hành. Tu vị của nàng tiến triển cực nhanh. Bởi vì thân thể nàng có ưu thế may mắn, cho nên tu vị tiến triển thần tốc. Chỉ cần dùng thực lực mà nói, đã đạt tới nguyên anh kỳ. Đột phá hóa thần kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao thân thể nàng đã bị Tùy Qua luyện chế thành tuyệt phẩm nhân nguyên đan. Hơn nữa nàng cũng phục dụng rất nhiều đan dược. Trong Hồng Mông Thạch còn có Hồng Mông Tử Khí hấp thu. Muốn không tăng tu vị lên nhanh cũng khó khăn. Chủ nhân, cần ta đi xung phong không? Khí linh thôn yêu chủ động xin đi giết giặc. Không cần, Tùy Qua nói. Ngươi biết lai lịch của tên kia là do đâu? Bởi vì ta lúc trước là Hồng Hoang Cự Xà. Vốn chính là con cờ do Cùng Kỳ bố trí. Ta đời trước ở trong thế giới hoang thú là một quả trứng. Bị Cùng Kỳ đạt được luyện hóa. Sau đó thông qua vết nứt không gian đưa tới đây. Bởi vì nó biết rõ. Hồng Hoang Cự Xà chỉ cần không ngừng thôn phệ thì có thể nhanh chóng lớn lên. Sau đó nó lợi dụng Hồng Hoang Cự Xà xé vết nứt không gian, thành lập thông đạo tới đây. Út, thì ra là thế. Tùy Qua gật đầu. Hồng Hoang Cự Xà sở dĩ có được lực thôn phệ rất mạnh, cũng là bởi vì trong người có được không gian độc lập, có thể tự hành hấp thu luyện hóa đồ vật bị hút vào trong bụng. Mà khi Hồng Hoang Cự Xà hoàn toàn lớn lên thì có thể thôn phệ một thế giới. Bởi vì không gian trong bụng sẽ tăng trưởng, biến thành không đáy chính thức. Cho nên Hồng Hoang Cự Xà chỉ lợi dụng không gian trong bụng là có thể thành lập một thông đạo. Có thể triệt để mở thông đạo đi thế giới hoang thú. Thế giới hoang thú, nghe thôn yêu nói, hẳn là một thế giới khác, tất cả đều là hoang thú. Cùng Kỳ chính là một nhân vật lợi hại trong hoang thú. Đúng vậy, chỉ là một trong mà thôi. Vốn là Hồng Hoang Cự Xà chính là quân cờ của Cùng Kỳ. Nhưng mà hiện tại con cờ này trở thành con cờ trong tay của Tùy Qua. Chỉ cần lợi dụng tốt con cờ này, Tùy Qua có thể dễ dàng bắt được Cùng Kỳ. Sở dĩ Cùng Kỳ là hung thú tiếng xấu rõ ràng là vì nó có yêu thích đặc thù ăn thịt người. Thôn yêu, nếu ngươi đã hiểu về Cùng Kỳ, có thể nói làm sao đối phó nó cho ta tham khảo à? Tùy Qua quyết định phải lợi dụng thôn yêu tháp đi đối phó Cùng Kỳ âm hiểm. Tên này cũng biết bố trí quân cờ, có thể thấy được nó đúng là lợi hại. Rất nhiều hoang thú đều là gia hỏa đầu óc ngu si. Một khi suy nghĩ của chúng không đơn giản, vậy càng khó có thể đối phó. Chủ nhân chỉ sợ có chút khó khăn. Thôn yêu khó xử nói. Tu vị của Cùng Kỳ này tuy là hóa thần hậu kỳ, nhưng là bởi vì nó là một trong những hoang thú lợi hại nhất, cho nên sức chiến đấu hết sức kinh người. Hết sức kinh người, Tùy Qua nói. Tu vị hóa thần hậu kỳ, sức chiến đấu hết sức kinh người chắc hẳn cũng sẽ có giới hạn. Như vậy, ngươi nói nên đối phó nó thế nào? Chủ nhân có thể tương kế tự kế. Thôn yêu bắt đầu hiến kế. Cùng Kỳ vẫn hy vọng ta thành lập trận pháp thông đạo, như vậy chủ nhân lợi dụng trận pháp này trước. Sau đó chờ nó tiến vào trong thông đạo trận pháp. Ta toàn lực vây khốn nó. Sau đó chủ nhân toàn lực ra tay. khẳng định có thể trọng thương nó. Sau đó chém giết nó cũng dễ dàng hơn. Tốt, Tùy Qua gật đầu nói. Chủ ý này bộ phận trước rất tốt. Vấn quân, xem ra chúng ta phải cải biến sách lược rồi. Tùy Qua nói. Có lẽ trước kia chúng ta khinh địch một chút. Nếu Thôn Yêu đã nói như vậy, chúng ta không ngại nên cẩn thận hơn một chút. Vấn quân, ta giao Thôn Yêu Tháp cho ngươi điều khiển, các ngươi liên thủ thành lập thông đạo trận pháp tạm thời. Nhưng mà Thôn Yêu không nên vây khốn cùng kỵ. Chúng ta sẽ chuyển nó tới nơi khác. Ta có 10 phần nắm chắc có thể thu thập nó. Trúc Vấn Quân gật đầu thu nhỏ Thôn Yêu Tháp cầm trong tay, sau đó suy nghĩ nên bày trận thế nào. Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn, sau đó lại đi như mộng thủy tốc, làm tốt bố trí tương quan. Vốn đối phó một hoang thú hóa thần hậu kỳ. Cẩn thận như vậy dường như có chút giống chuyện bé xé ra to. Nhưng mà Tùy Qua tin tưởng Thôn Yêu nói. Con cùng kỳ này có lẽ là 10 phần dũng mãnh. Nó vô cùng nổi danh. Có tên tuổi lớn như thế. Cho dù cảnh giới chỉ là hóa thần hậu kỳ. Nhưng mà tu vị vô cùng cường hãn. Sau khi làm tốt tất cả bố trí. Tùy Qua lúc này mới bảo Trúc Vấn Quân cùng Thôn Yêu Tháp liên thủ khởi động thông đạo trận pháp tạm thời. Ngao! Dưới ma quật truyền tới tiếng gào to lớn. Đinh tai nhức ấp. Cả hòn đảo cũng bị dao động. Nước biển liên thông với hòn đảo ở bốn phía đều nhắc sóng cao mấy chục trượng. Đầu cùng kỳ này còn chưa hiện thân, nó cũng đã lớn tiếng dọa người. Thông đạo trận pháp tạm thời cũng mở ra. Tùy Qua cảm giác được cùng kỳ vô cùng mạnh. Khí tức man hoang tới gần. Hiển nhiên đã chuẩn bị thông qua thông đạo trận pháp tạm thời. Cho tới bây giờ, đầu cùng kỳ này hiển nhiên còn chưa sinh hoài nghi cho rằng tất cả nằm trong khống chế của nó. Bởi vì hồng hoang cự xà chính là con cờ do bó bố trí. Hồng hoang cự xà phát triển thì nó có thể lợi dụng hồng hoang cự xà tạo dựng thông đạo tạm thời tiến vào thế giới loài người. Một khi tiến vào thế giới loài người thì nó có thể kiếm ăn. Đừng quên, cùng kỳ thích nhất chính là thịt người. Được trận pháp dẫn dắt. Một đầu cùng kỳ thông qua vết nứt không gian tiến vào trong thông đạo trận pháp mà Trúc Vấn Quân và Thôn Yêu bố trí xong. Rất nhanh tiến vào thế giới loài người. Tới thời điểm này Trúc Vấn Quân khởi động truyền tống trận pháp. Một đầu cùng kỳ vừa mới thông qua vết nứt không gian đã bị đưa tới thông đạo trận pháp tạm thời. Lập tức bị truyền tống trận đưa vào trong như mộng thủy tốc. Hơn nữa cơ hồ cùng thời khắc đó Tùy Qua Trúc Vấn Quân cùng Thôn Yêu Tháp tất cả đều bị truyền tống đến như mộng thủy cốc. Đúng, không phải bên ngoài như mộng thủy cốc, mà là bên trong như mộng thủy cốc. Thời điểm truyền tống trận bên ngoài như mộng thủy cốc mở ra. Như mộng dựa theo phân phó của Tùy Qua mở cửa vào như mộng thủy cốc. Dễ dàng đưa mọi người vào trong như mộng thủy cốc. Rống, rống, rống, rống, rống, rống. Đầu cùng kỳ này giống lên giận dữ, đây là gào thét tức giận, cũng là tiếng giống mang theo sát khí lạnh thấu xương. Lúc này nó rốt cuộc biết nó bị người ta tính toán. Trên thực tế sau khi bị truyền tống trận chuyển di, đầu cùng kỳ cũng cảm giác được tình huống không đúng. Nhưng mà nó không có khả năng dám bỏ dở truyền tống trận pháp. Bởi vì một khi bỏ dở truyền tống, rất có thể bị truyền tống vào không gian nào đó. Thậm chí trực tiếp chết trong không gian loạn lưu. Chương 1439. Nhân loại hèn hạ. Huống chi đầu cùng kỳ này tự tin vào cảnh giới của nó 10 phần. Nó tới thế giới loài người là ăn người. Nếu như không có 10 phần tin tưởng cùng nắm chắc. Nó sẽ không tùy tiện đi vào thế giới loài người. Sau khi tiếng giống dừng lại. Cùng kỳ tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn qua Tùy Qua. Bởi vì Tùy Qua đứng trước mặt nó không tới 10 trượng. Lúc này Tùy Qua đang đánh giá cùng kỳ. Con hung thú xanh tiếng xấu xa trong hoang thú này giống như một con hổ hoa ban. Có đôi cánh màu vàng. Hơn nữa hình thể còn lớn hơn hình thể của hổ vài lần. Thậm chí cái đầu còn lớn hơn đầu voi. Đối với hoang thú khác mà nói. Hình thể của cùng kỳ thật không tính là quá lớn. Nhưng mà toàn thân của nó tỏa ra sát khí và khí tức man hoang lại đủ để khiến rất nhiều tu sĩ và hoang thú sợ hãi. Tên này không hổ danh tiếng của mấy hoang thú xếp trước trong hung thú. Chỉ cần khí thế và khí tức của nó cũng không phải là những hoang thú rác rưởi có thể so sánh được. Nhân loại rất nhiều, nhân loại rất tốt. Cùng kỳ nhìn chằm chằm vào tuổi qua như nhìn chằm chằm vào con mồi, nhìn vào điểm tâm ngon miệng. Tu sĩ nhân loại, rất tốt. Nhìn ngươi rất ngon. Không thể ngờ vừa mới đi qua đây đã nhìn thấy mỹ vị, rất tốt. Khạc khạc mỹ vị. Tùy qua hử lạnh một tiếng, nói. Cũng không biết ngươi có bổn sự như vậy không. Thảo một binh trận. Khi giọng tùy qua vang lên, yêu thảo và tiên thảo bố trí lúc trước kết thành thảo một binh trận cùng kết hợp với tùy qua. Hắc có chút ý tứ. Cùng kỳ bất vi sở động cười hắc hắc, nói. Tu sĩ nhân loại, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy lực lượng của ta. Rống, tiếng gầm giận dữ vang lên. Hoa văn trên người cùng kỳ đột nhiên sáng lên. Đôi cánh trên lưng cũng mở ra. Thân thể cải biến gấp mấy chục lần. Trước mặt tùy qua nó như thành trì to lớn. Tên này không chỉ hình thể biến lớn. Hơn nữa khí thế quanh thăng tăng lên. Dường như trong khoảng khắc lực lượng bạo tăng gấp mấy lần. Đây là khí thế của hoang thú bá chủ. Xem ra khí linh thôn yêu tháp nói không sai. Cùng kỳ tuy có tu vị hóa thần hậu kỳ. Nhưng mà lực lượng vượt xa tu vị hóa thần hậu kỳ. Thậm chí cường đại gấp trăm ngàn lần. Vì sao? Tất cả là do hoa văn trên người của cùng kỳ. Thứ này không chỉ trang trí. Nó cũng là nguồn suối lực lượng của cùng kỳ. Bởi vì tác dụng của nó giống như vân gỗ trên thanh đế mộc hoàng áo giáp của tùy qua. Có thể cung cấp khí thế uy áp và lực lượng phòng ngự cho hắn. Thứ này giống như phù văn trận pháp tiên thiên. Điểm khác biệt là vân gỗ thanh đế mộc hoàng áo giáp có thể triệu hồi lực lượng cỏ cây trong thiên địa. Mà hoa vân của cùng kỳ lại hấp thu lực lượng của hoang thú. Hổ là vương của bách thú. Mà cùng kỳ này chính là bá chủ trong hoang thú. Cho nên lực lượng của nó không chỉ tới từ bản thân của nó. Nó còn có thể hấp thu lực lượng của hoang thú dưới trướng của mình. Cho nên mười phần dũng mãnh. Tu sĩ nhân loại. Thấy không, đây mới là lực lượng. Cùng kỳ gầm lên giận dữ. Một chân đạp mạnh vào trong hư không. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang vọng. Dường như hư không đang run rẩy. Lực lượng chó má. Tùy qua hử lạnh một tiếng. Mang lực lượng của thanh đế một hoàng áo giáp ra trì vào thân thể. Đồng thời thúc giục hồng mông thủ xuất hiện gần ấp của cùng kỳ. Sau đó toàn lực đánh ra một quyền. Vèo. Nhưng vào lúc này thân thể cùng kỳ lại biến mất. Một quyền của tùy qua chỉ đánh vào tàn ảnh cùng kỳ lưu lại trong hư không. Nhưng mà tùy qua cũng biết được, nguyên khí trên một quyền này không hao tổn bao nhiêu. Thông qua hồng mông thủ và nguyên khí trong hồng mông thạch bổ sung là được. Sau đó, tùy qua quay người nhìn trống. Vừa hay nhìn thấy móng vuốt to như cây cột của cùng kỳ đánh vào đỉnh đầu của mình. Dường như ý định đánh đầu của hắn nát như dư hấu. Tùy qua vội vàng dùng quyền nghênh đón, ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, một quyền của tùy qua đánh vào móng vuốt của cùng kỳ. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đã lâm vào cuộc diện bất phân thắng bại. Tên này quả nhiên cường hãn. Hoang thú chính là hoang thú. Ma con cùng kỳ không hổ là bá chủ trong hoang thú. Tuy cảnh giới vẫn là hóa thần kỳ, nhưng hoàn toàn có thể quét ngang tất cả tu sĩ hóa thần kỳ nhân loại. Khó trách tên này hung hăng càn quấy, cuồng vọng như thế. Nhưng mà tùy qua cường hãn cũng khiến cùng kỳ này ngạc nhiên, lặng lẽ nói, tốt, tu sĩ nhân loại, lực lượng ngươi cũng không tệ lắm. Xem ra ta nên chơi đùa với ngươi mới tốt, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Tùy qua cười lạnh nói, trên nắm đấm của hắn có nguyên khí tỏa ra, lại dính vào móng vuốt của cùng kỳ. Đồng thời tùy qua kêu một tiếng, động thủ. Trong chốc lát trong sương mù bốn phía có ngàn vạn kiếm quang kiếm khí, các loại phi kiếm pháp bảo chém thẳng vào cùng kỳ. Hơn nữa những công kích này không có tán loạn, mà là tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một đạo lưu quang kỳ dị chém thẳng vào người cùng kỳ. Nhân loại hèn hạ. Cùng kỳ gào lên không cam lòng, nó không có nghĩ tới tùy qua đã sớm bố trí xong ngàn vạn hùng binh chờ nó. Đúng thế. Những thứ này là do tùy qua bố trí từ sớm. Bảo người thần Thảo Tông và Tuyên Dĩ Lân, Như Mộng, Cô Tình công chúa chờ ở chỗ này. Dựa theo phương vị trận pháp bố trí mỗi người vào trong không gian trận pháp.